Dù ngoạn mặt thế, chương 21-2, khởi hành đến C thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hai xe bắt đầu lên đường đi xe C thị, nếu Tang Thi Du đãng thì trực tiếp cán chết ta ngồi trong lòng anh bắt đầu thả hồn về cốt truyện tiếp theo ta nhìn Vô Giật nói. Chỗ nào có cầu ngươi trực tiếp chạy đường vòng cho ta. Vô Giật tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu, còn Mị Diễm thì đoán ra kêu lên. Ý tiểu thư là sau khi mặt thế cầu đều bị phá hủy hết sao? Ta nhìn Mị Diễm lóe tia khen ngợi, nói. Đúng vậy, anh thấy trời cũng gần tối thì nói. Chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ một đêm đi. Vô Giật gật đầu tìm một cái thấy một làng nhỏ gần đấy nên ghé vào đậu trước sân. Ta dùng tinh thần lực mình học được từ chỗ Dạ Tuyết bao bọc làng và bắt đầu dò xét. Bỗng có một lá chắn làm ta không nhìn được nữa nhưng bị ta phá hủy xuyên vào thấy một con Tang Thi đang đứng trong góc. Ta nhếch môi cười, ta làm Mị Diễm và Vô Giật dùng mình. Anh thấy thế cười cười ôn nhu xoa đầu ta, hỏi. Em nhìn thấy gì? Ta nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng. Tang Thi cấp 1 đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần. Ta nói như chỉ là nói chuyện thời tiết làm hai người kia trầm mặc, anh nghe xong cũng im lặng. Ta nhướng mi, nói, yên tâm, chỉ là cấp 1 thôi mà tuy đến hơi sớm với ta nhìn thấy trong mơ. Bọn họ nghe vậy gật đầu xuống xe đi vào, còn ta được anh ôm xuống xe cũng đi vào, còn 5 người kia cũng đi theo vào làng. Ta nhàn nhạt nhìn 5 người mở miệng. Cẩn thận, Hiên Viên Triệu nghe vậy liền đề cao tinh thần, còn 4 người kia cũng cảnh giác nhìn quanh, tay cầm vũ khí tự vệ, làm ta nhìn cũng không nói gì. Bỗng một cái bóng đen phóng đến chỗ bọn họ, hên là bọn họ đều kịp né tránh, sau đó quan sát con Tang Thi này tuy đen thui nhưng không như Tang Thi khác, con này khá nguyên vẹn nhưng đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn bọn họ. Làm bọn họ giật bắn người, Hiên Viên Triệu kêu lên. Tang Thi cấp 1, anh nhìn con Tang Thi đó sau đó xoay qua Vô Giật và Mị Diễm trao đổi bằng mắt. Vô Giật và Mị Diễm hiểu, lấy ra một cây kiếm đã được nâng cấp, cả hai nhào lại trực tiếp chém đầu và tứ chi nó, mà không biết rằng giết chết dễ vậy là do anh khống chế nó. Đây là do ta chỉ anh sử dụng dị năng mệnh lệnh mà có. Sau đó ta nhảy xuống khỏi ngực anh, bước đến xác con Tang Thi lấy thanh kiếm của Mị Diễm trước ánh mắt mọi người chém hộp sọ ra làm đôi máu đen tung tóe, nhưng ta kịp né, sau đó với trong tìm được một viên tinh hạch hình thôi màu tím sen xinh đẹp, ta nhíu mi quang tinh hạch cho Mị Diễm, ra lệnh. Rửa sạch và cất lên. Tô Gia Hân thì nhìn ta đầy kinh ngạc, còn Tống Tư Vũ thì trầm mặc, Giang Tố Tố thì chăm chú nhìn thứ xinh đẹp trong tay Mị Diễm, còn Hiên Viên Triệu đầy sùng bái nhìn ta. Còn cô gái kia thì im lặng mà nhìn, sau đó kiếm chỗ sạch sẽ ngồi xuống lấy thức ăn ra ăn và tự động tách ra chia phòng mà thay phiên nhau nghỉ ngơi, dù Tang Thi cấp 1 đã đuổi hết Tang Thi khác đi nhưng họ vẫn phải đề phòng. Hai xe lên đường khá thuận lợi trừ lúc phải đi đường vòng và dừng lại lấy vật tư nên phải mất 5 ngày mới đến được căn cứ C thì. Ta nhìn căn cứ C thì khẽ nhếch miệng cười, nha, sắp có trò hay coi nha. Cách chương.